Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 785, thất lạc các vị tổ tiên. Màu trắng mục tinh giả vương đình bên trong, màu đen tám chân nấm tứ chi uốn lượn, nửa quỳ trên mặt đất, cao ngất khuẩn trụ tầng cao nhất phóng thích ra đủ loại màu sắc khác nhau quang phổ. Pha tạp vào ồn ào âm tần ba động, khẩn trương nói, tiếp tục như vậy, thôn thế giả thức tình khả năng so với chúng ta tưởng tượng phải nhanh. Nói đến đây, Kumozinda không có do dự nói, ta nguyệt xuất lĩnh đệ nhất to lớn thú vật dẫn đầu tiến về thôn thế giả chỗ sở tại. Chỉ hoãn đối phương khôi phục thời gian, một cái to lớn thú vật không dùng, Kumozinda. Một cái Galactus to lớn thú vật là vô pháp ảnh hưởng cho dù là còn chưa thức tỉnh thôn thế giả. Khan kéo lấy trăm ngàn trở lại, thanh âm vang lên, mà Kumozinda tựa hồ đã sớm nghĩ đến đối phương hồi âm. Cho nên liền lớn tiếng tiếp tục nói, ta biết, cho nên Khan, ta xin giải tỏa đệ nhất to lớn thú vật, phụ hành tinh xiềng xích. Đem số một thế giới tạm thời chuyển di đến cái khác to lớn thú vật trên người. Giải khai phụ hành tinh xiềng xích, lại để cho to lớn thú vật ăn một hai cái thế giới. Như vậy nó liền có thể tạm thời khôi phục hoàn toàn thể. Cứ như vậy, ta liền có thể điều khiển đệ nhất to lớn thú vật. Tạm thời ngăn chặn thôn thế giả thức tỉnh, mà chúng ta hạm đội cũng có thể thừa cơ thong dong chuẩn bị. Tại phòng bị những cái kia chưa biết tồn tại đồng thời. Vì triệt để đánh giết đầu này thôn thế giả cung cấp cơ hội. Thôn thế giả mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là vô pháp đánh lui. Đa nguyên vũ trụ rộng rãi như vậy, chắc chắn sẽ có một số có thể đánh lui thôn thế giả văn minh. Mà bọn chúng mục tinh giả mặc dù không có cường đại như vậy, nhưng trấn áp một cái hư nhược thôn thế giả. Hẳn không có vấn đề gì. Đây cũng là vì cái gì Kumozinda nguyện ý mạo hiểm duyên cớ. Khan không có trả lời. Tựa hồ ngay tại chính suy nghĩ thủ hạ vương giả đề nghị. Vương đình chính giữa, vặn vẹo tinh thần hư không hiu hiu chấn động. Tựa hồ muốn làm ra quyết định, nhưng là thật nhanh vô cùng thê lương cảnh cáo tiếng vang lên. Đánh gãy hai người đối thoại. Tối cao cảnh báo. Tạm đặt tên, ngân tinh, cùng, lục tinh, chưa biết lớn chất lượng thể bỗng nhiên gia tốc. Ngay tại cấp tốc tới gần, tối cao cảnh báo, ngân tinh cùng lục tinh tốc độ đã là hạm đội đều nhanh 5 giờ 2 gấp 5 lần. Dự tính 93 tia, khoảng 3 phút, sau cùng bên ta tiếp xúc, khẩn cấp cảnh báo còn tại tiếp tục không ngừng vang lên. Vương đình bên trong cũng là ầm ĩ khắp trốn. Kumozinda mặc dù không có nghe thấy Khan đáp lời, nhưng là nó biết, mình muốn mạo hiểm hành động đã chú định không thể nào. Đang thức tỉnh, bị phong ấn thôn thế giả, cùng thất lạc trong tinh hà không biết tên tồn tại nguy hiểm so sánh. Đều là mục tinh giả yêu cầu cảnh giác mục tiêu, thậm chí có thể nói, so sánh với vốn chính là tử địch thôn thế giả, cái kia không biết ý đồ đến, cũng không biết lai lịch tồn tại nguy hiểm, càng thêm đáng giá bọn chúng cảnh giác. Huống chi, đối phương bỗng nhiên gia tốc, đến tột cùng là vì trùng kích bọn chúng hạm đội trận hình, vẫn là vì chạy về thôn thế giả vị trí khu vực. Kumozinda cũng không hiểu biết điểm này. Nhưng là toàn bộ thế giới hạm đội đã dọn xong phòng ngự trận hình. Làm tốt trùng kích chuẩn bị. Hơn nữa thật nhanh 90 tia về sau. Nó liền biết được ngân tinh cùng lục tinh mục đích. Hư không bên trong. To lớn thế giới hạm đội ngay tại cấp tốc đi thuyền. Cự giải thông thường hư không to lớn thú vật bãi động chính mình tám đầu tứ chi. Trong hư không cấp tốc tới lui. Không gian là nước của bọn nó đợt, dẫn lực là thuyền của bọn nó mái chèo. Bọn chúng huy động thời không loạn lưu, gánh vác lấy từng cái một thế giới tiến lên. Mà liền tại lúc này, một bạc một lục hai ngôi sao lại tại bọn chúng sau sườn xuất hiện. Tịnh lấy một loại viễn siêu hạm đội đi thuyền tốc độ bay chạy băng băng lấy tới gần. Làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Đám cự thú chậm rãi dựa vào. Có thể trông thấy, dày đặc không gì sánh được. Có thể so với thế giới bích lũy trọng lực thuẫn ngay tại ngưng tủ. Tại tất cả hạm đội hậu bán bộ phân hợp thành một đảo gần như nửa vòng tròn cung hai ô lưới. Này kiên cố bình chướng thậm chí có thể ngăn cản thế giới sụp đổ trùng kích. Vô số lần bảo vệ mục tinh giả nhóm an toàn. Nhưng là ngân tinh cùng lục tinh tịnh không có trùng kích thế giới hạm đội dự định. Bọn hắn lao vùn vụt. Lấy một loại tựa hồ là thờ ơ thái độ theo hạm đội phía bên phải xẹt qua. Nhìn lại cũng không phải là địch nhân. Nhìn xem một màn này, Kumoshida không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù nó cho đến nay còn không có hiểu rõ hai cái này chưa biết tồn tại lai lịch. Nhưng nghĩ đến có lẽ là thất lạc trong tinh hà nguyên sinh hư không như cự thú tồn tại. Mà mục đích của bọn nó cũng hẳn là vì công kích thôn thế giả. Bất quá, ngay tại Kumoshida trong lòng hiện lên cái này suy nghĩ đồng thời. Vương đình màn sáng bên trong, bỗng nhiên hiện lên dạng này một tấm đoạn ngắn. Kia là một cái đứng ở ngôi sao màu bạc bên trên tóc đen nam nhân. Hắn nghiêng đầu, có thể trông thấy đạm mạc tới gần như ánh mắt lạnh như băng. Tám chân nấm là khó có thể lý giải được nhân loại khuôn mặt đại biểu ý nghĩa. Đối với bọn chúng mà nói, đỉnh đầu quần áp đảo ma pháp quang phổ màu sắc mới có thể đại biểu tâm tình. Mà sóng tinh thần cùng máy móc đợt hỗn hợp mới có thể hoàn chỉnh biểu đạt ngôn ngữ hàm nghĩa. Bọn chúng cảm giác bộ phận thậm chí đều không phải là con mắt theo lý mà nói. Bọn chúng đừng nói là minh bạch ánh mắt. Chỉ sợ liền gì đó bộ phận là con mắt đều không thể nào hiểu được. Nhân loại đối với bọn chúng mà nói, chính là không thể diễn tả quỷ dị quái vật. Nhưng chẳng biết tại sao, Kumoshida lại có thể từ nơi này ánh mắt bên trong lý giải ra rất nhiều. Kia là coi thường, hờ hững, uy hiếp, còn có đủ loại không gì sánh được rõ ràng tâm tình cùng với cảnh cáo. Trí tuệ sinh vật. Đệ nhất không giới chi vương tức khắc phát ra một tiếng không thể tưởng tượng kinh hô. Bất khả tư nghị nói là thất lạc trong tinh hà nguyên sinh trí tuệ sinh mệnh. Hay là Galactus cấp tồn tại. Nhưng là làm sao nhanh như vậy? Chúng ta căn bản không có trinh sát tới phụ cận có cái gì văn minh thế giới. Nơi này rõ ràng là thất lạc đen ám tinh sông. Phía trước có mấy cái thổ dân ngoài ý muốn truyền tống tới không giới bên trong thì thôi. Trong tay bọn họ truyền tống công cụ nói không chừng là cổ lão tổ tiên đế quốc để lại trang bị. Những này đều có thể giải thích, nhưng là trí tuệ sinh mệnh Galactus cấp tồn tại. Làm sao có thể nhanh như vậy liền xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa, vì cái gì mạnh như vậy? Kumoshida nhìn chăm chú lên đã biến mất ở phương xa hư không bên trong bạc lục nhị tinh. Còn tại không thể tưởng tượng nổi tự lẩm bẩm. Y theo truyền thuyết, thất lạc trong tinh hà tuyệt không có khả năng có được cường đại như vậy tồn tại. Bằng không, vì cái gì này dài đến 1.200.000 năm bên trong. Đều không có nửa cái sinh mệnh đến ngoại giới. So sánh với Kumoshida thất thố. Khan cũng không có nói thêm cái gì, bởi vì nó biết đến tin tức xa so với đối phương càng nhiều. Thất lạc tinh hà, tất cả của nó xưng là thất lạc các vị tổ tiên chỗ thế giới tinh hà. 12.000 năm trước, đa nguyên vũ trụ đã từng tao ngộ một lần đại tai nạn. Kia một hồi tai nạn, giờ đây tại đa nguyên trong vũ trụ sinh sôi tuyệt đại bộ phận chủng tộc đều không thể nào biết. Được nó chân tướng, bởi vì khi đó bọn hắn văn minh vẫn ở vào nảy sinh giai đoạn. Bọn hắn là đợt thứ hai tự nhiên xuất hiện trí tuệ văn minh. Cái này khiến bọn hắn tránh đi trận kia đại tai nạn đồng thời. Cũng làm cho bọn hắn đối khi đó tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Khi đó, giờ đây hưng thịnh đế quốc còn tại đùa bỡn thạch khí. Huy hoàng cường thịnh văn minh còn chưa sáng tạo ra ngôn ngữ. hơi trễ, tuệ chủng tộc thậm chí không biết được như thế nào lợi dụng hỏa. Nhưng ở thời đại kia, cổ lão ban đầu văn minh nhóm đã bắt đầu thăm dò hư không. Bọn hắn hạm đội khổng lồ đủ để ảnh hưởng quỹ tích của ngôi sao. Trong bọn họ, cường giả có thể sáng tạo thế giới vạn vật. Bọn hắn chỗ thế giới tinh hà được xưng đa nguyên vũ trụ trung tâm. Trên thực tế cũng hoàn toàn chính xác chính là đa nguyên vũ trụ trung tâm. Bọn hắn kiêu ngạo dò xét từng đầu thế giới tinh hà cánh tay treo. Đem có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ đều đặt vào chính mình cương vực. Hết thảy đều phồn vinh hưng thịnh như là liệt hỏa nấu dầu. Ban đầu văn minh vinh quang chiếu rọi vô số chủng tộc. Bọn hắn ban cho vô số nguyên thủy sinh vật trí tuệ. Đem văn minh hạt giống gieo hạt đến mỗi một chỗ. Có thể nói, nếu như không có ban đầu văn minh nhóm gieo hạt cùng bồi dưỡng. Như vậy giờ đây đa nguyên trong vũ trụ chủng tộc, tuyệt đại đa số đều phải tại mấy chục vạn năm sau mới có thể chậm chậm phát triển ra chính mình văn. Minh, cho dù ban đầu văn minh nhóm không thèm để ý chút nào. Nhưng bọn hắn danh tự cùng truyền thuyết còn tại đa nguyên trong vũ trụ truyền lưu. Nhưng là khi đó, ngay tại cái kia thời đại huy hoàng cái nào đó chưa biết thời khắc. Đa nguyên vũ trụ trung tâm tinh hà chỗ, bỗng nhiên phát sinh một hồi khó nói lên lời tai nạn. Vô lượng quang mang tại trong khoảnh khắc bao trùm tất cả đa nguyên vũ trụ. Sau đó lại tại trong khoảnh khắc dập tắt. Vô số văn minh đều chứng kiến kia quang sinh ra, cũng chứng kiến kia quang ảm đạm, mà liền tại kia sau đó, vô cùng hắc ám từ chưa biết chỗ xuất hiện, phong bế cái này đa nguyên vũ trụ trung tâm, vô cùng vô tận thôn thế giả xuất hiện, gặm nuốt lấy thế giới cùng văn minh, một hồi ảnh hưởng đến vạn vạn thiên ngàn thế giới chiến tranh bị nhấc lên. Sau đó tại tất cả mọi người thời điểm không biết hạ màn kết thúc. Với hết thảy cuối cùng, chòm sao ảm đạm, thời không lấy không thể tưởng tượng tiêu chuẩn chuyển đổi. Tại cái kia tất cả đời thứ hai văn minh cũng còn chưa đi ra tinh không niên đại cổ xưa. Vạn vật đều đại biến bộ dáng, đã từng ở vào đa nguyên trung tâm vũ trụ trung tâm tinh hà. Đến tận đây liền biến thành chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Ở vào đa nguyên vũ trụ ranh giới hắc ám khu vực thất lạc tinh hà, mà huy hoàng ban đầu văn minh nhóm cũng thay đổi thành thất lạc tổ tiên văn minh, đã từng đa nguyên vũ trụ trục tâm, hóa thành chỉ tồn tại ở truyền thuyết cùng trong thần thoại tuyệt địa. Cấm địa, chỉ ở những cái kia cổ xưa nhất điển tịch cùng thạch bản bên trong có một tia nửa điểm ghi chép, mà một vạn hai ngàn năm. Kỳ thật cũng chỉ là một cái số ảo. Trên thực tế, không có bất kỳ cái gì văn minh có thể chuẩn xác mà nói ra tổ tiên văn minh phát triển thời kỳ. Chỉ là có văn tự ghi lại sớm nhất ghi chép là tại 12.000 năm trước. Tại nó phía trước, chính là dài rằng giặc không gì sánh được hắc ám thời kỳ. Không có bất kỳ cái gì văn minh có thể tại thời đại kia phóng ra hư không. Tìm được tổ tiên văn minh di tích, mà bây giờ, mục tinh giả nhóm đã tìm được này phiến tinh hà, này phiến du đãng tại đa nguyên vũ trụ tít ngoài rìa chỗ thất lạc tinh hà. Khan chưa từng cho rằng, thất lạc trong tinh hà sẽ có gì đó văn minh tồn tại căn cứ truyền thuyết ghi chép. Tổ tiên văn minh cùng thôn thế giả chiến tranh phá hủy vạn sự vạn vật. Kia mênh mông vật chất chân không khu. Chính là trận kia chiến tranh hậu quả, nếu như tổ tiên văn minh nhóm còn có người sống sót. Hơn một vạn năm, thậm chí hai ba vạn năm, đã sớm đủ bọn hắn khôi phục nguyên khí. Theo này phiến trong tinh hà đi tới, nhưng sự thật chính là không có. Cổ lão tổ tiên văn minh khẳng định toàn bộ đều đã hủy diệt. Dù là còn có một tia huyết mạch tồn tại, chỉ sợ cũng đã sớm biến thành nguyên thủy trí tuệ sinh mệnh. Muốn một lần nữa phát triển văn minh, cho dù là phía trước có mấy cái nắm giữ Galactus cấp ma pháp đạo cụ thổ dân sinh mệnh đi tới thế giới hạm đội bên trong, Khan cũng không thấy đến kia là này phiến tinh hà thổ dân chính mình thành quả. mà là theo tổ tiên văn minh bên trong lấy ra di tích tạo vật. Dù sao, nếu như có loại thực lực này, như vậy bọn hắn đã sớm có thể chính mình đi ra ngoài. Chỗ nào còn biết co đầu rút cổ tại này một mảnh tổn hại trong tinh hà đâu. Y theo bình thường logic, suy đoán như vậy tuyệt đối không có sai. Nhưng người siêu phàm tồn tại, cuối cùng sẽ phá hư tuyệt đại bộ phận, đương nhiên. Có lẽ, tất cả chúng ta đều sai. Nó nghĩ như vậy tới, trống rỗng tinh thần hư không phát ra một trận cao tần sóng tinh thần. Hết thảy so với chúng ta tưởng tượng càng thêm phức tạp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.